Chương 67, khinh người quá đáng. Bộ Kinh Vân là cái thiên tài kỳ thật cũng không sẽ ở cùng hàng đơn vị trí té ngã hai lần. Thế nhưng là Tuyết Ám Thiên cùng Tuyết Ám Địa hai người không biết Bộ Kinh Vân là cái thiên tài, bọn họ dùng kế đánh chết dưỡng lao rất nhiều năm Hoắc Bộ Thiên, sau đó lại muốn trò cũ trọng thi đến đánh chết Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân sở dĩ lựa chọn như vậy không để ý tiêu hao đấu pháp, càng nhiều chính là vì một loại phát tiết ra trong lòng kia một cô oán giận. Hắn oán hận chính mình giang hồ kinh nghiệm rất thiện, oán hận hai người kia quá mức giả dối. Bất quá này đó đều đã muốn đã xảy ra, Bộ Kinh Vân duy nhất có thể làm chính là đánh chết trước mắt hai người, vì chết đi Hoắc Bộ Thiên cùng với hắn kia hai cái nghĩa huynh báo thủ. Tuyết Ám Thiên vốn tưởng rằng Bộ Kinh Vân còn tuổi nhỏ, mặc dù là võ công cao cường, kia cũng chỉ là ở trường pháp mặt trên thiên phú không tồi, nhưng là nội lực phương diện khẳng định sẽ không thế nào. Thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, Bộ Kinh Vân không chỉ là đối bài vân trưởng lý giải cũng đủ khắc sâu, đó là kia một thân nội lực đều đủ để so sánh hắn Tuyết Ám Thiên. Nay cùng Bộ Kinh Vân kia siêu nhân ngộ tính có quan hệ, cũng cùng Sở Nguyên này ngàng trời xuất thế sư phó có quan hệ. Cho dù là hùng bá cũng muốn không đến, hắn ba phân thần công chia làm xương vân phong lúc sau, hội lấy được như thế kinh người hiệu quả. Như vậy hiệu quả chỉ sợ là sáng chế ba phân thần công tam tài lão nhân cũng không có nghĩ đến quá. Thế giới này thế nhưng sẽ có một ngày toát ra tam cái lấy xương vân phong là việc chính xứng nhân. Đương ba người tụ họp thời điểm, này tốc độ tu luyện thế nhưng năng tăng lên nhiều như vậy lần. Cái này giống vậy ba người các tin này trước tu luyện 1/3 tam phân quy nguyên khí, hơn nữa này ba người đều là có được đại khí vận thiên địa nhân vật chính, này tam phân quy nguyên khí cũng là tối phù hợp bọn họ võ công. Tình huống như vậy hạ, nếu là bọn họ tốc độ tu luyện không đạt được hiện tại như vậy, có lẽ mới là một cái kỳ quái chuyện tình. Này thế gian vốn sẽ không chuyện xảy ra sự công bình, nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy người thường cố gắng cả đời lại vẫn đang chính là một người bình thường chuyện thật. Tuyết Ám Thiên cùng Tuyết Ám Địa đã muốn xem như trên giang hồ thiên phú rất cao người, bọn họ cũng coi như được với là có điều so sánh cố gắng người, bởi vậy bọn họ lấy được rất nhiều người cả đời đều không đạt được thành tựu. Bọn họ võ công đạt tới rất nhiều người cả đời nhìn lên không đến nhị lưu cao thủ đỉnh phong, địa vị của bọn họ cũng là làm cho rất nhiều người nhìn lên cả đời thiên hạ hội đại chấp sự. Bọn họ này đó thành tựu đều được cho là rất cao, nhưng là khi bọn hắn gặp được chân chính thiên tài thời điểm, bọn họ mới phát hiện chính mình thiên phú cùng cố gắng nguyên lai đối người khác tới nói chính là một tháng là có thể siêu việt đồ đạc. Thế nhưng là trước mắt loại tình huống này, Tuyết Ám Thiên cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Này đứa nhỏ từ từ trong bụng mẹ dặm mà bắt đầu tập võ, nếu không hắn như thế nào có như vậy cao thâm nội lực, hắn đối chiêu thức lý giải vì sao như thế tinh diệu, may mắn Hoắc Bộ Thiên đã muốn chết, nếu không Hoắc Bộ Thiên liền năng thực còn thật sự nói cho Tuyết Ám Thiên, Bộ Kinh Vân tập võ cũng mới một tháng thôi. Đáng tiếc Hoắc Bộ Thiên tự sát, hắn cũng không tin tưởng Bộ Kinh Vân tập võ mới một tháng, có lẽ ở hắn xem ra, này Bộ Kinh Vân khẳng định đã sớm đã muốn cùng hắn cái đó lai lịch không rõ sư phó nhận thức, sau đó này ba người có lẽ đã sớm bắt đầu mưu hoa Hoắc gia gia sản. Chẳng sợ bây giờ thiên hạ hội sát tới cửa, Hoắc Bộ Thiên trong lòng thế nhưng còn không có oán hận thiên hạ hội, hắn oán hận chính là Bộ Kinh Vân này tâm cơ thâm trầm tiểu tạp trùng. Thiên hạ hội bá đạo là bá đạo, nhưng đều là như vậy quang minh chính đại phái người đến diệt môn, vô ích độc cũng không có dùng mặt khác cái gì đê tiện thủ đoạn. Nhưng là này Bộ Kinh Vân đâu như vậy tiềm tàng ở hắn bên người độc xà mới là để cho hắn trái tim băng giá. Hoắc Bộ Thiên nhìn đến, Hoắc gia đại bộ phận nô buộc đều chết đi, cũng hiểu được chính mình chẳng sợ đánh quá này hai cái thiên hạ hội kẻ cắp lúc sau, chính mình vẫn đang hội trở thành Bộ Kinh Vân con rối. Bởi vậy, Hoắc Bộ Thiên lựa chọn chết. Đáng thương Bộ Kinh Vân một lòng say mê vì Hoắc gia trang, tại đây cái Hoắc Bộ Thiên trong mắt lại thành một cái mưu đoạt Hoắc mọi nhà sản âm hiểm tiểu nhân. May mắn Bộ Kinh Vân cũng không biết Hoắc Bộ Thiên trước khi chết ý tưởng, nếu không chẳng sợ hắn thiên phú dị bẩm, ở đối mặt như vậy đối lòng mang quỷ dị không tín nhiệm lúc sau, nói không chừng hội đối hắn tâm thần phát dục khởi phản tác dụng. Bây giờ Hoắc gia trang đã muốn một mảnh đống hỗn độn, tùy ý rồi ngã xuống ngọn nến đem Hoắc gia trang biến thành xương khói lượn lờ biển lửa. Mấy trăm năm kinh doanh, Hoắc gia trang ở phạm vi trăm dặm đều cũng có danh gia tộc, thế nhưng là bây giờ Hoắc gia trang lại tựa hồ cả nhà diệt sạch. Tuyết Ám Thiên phát hiện chính mình có điểm tính sai, hắn nhẹ một đao sát hướng Bộ Kinh Vân, lại phát hiện Bộ Kinh Vân tựa hồ liên trốn tránh ý đồ đều không có, vẫn đang là một trưởng nội bộ 10 phần bài vân trưởng đánh lại đây. Tuyết ám thiên biết được chính mình trong đao không có ẩn chứa một tia nội lực, thế nhưng là này nhất chiêu hắn đã muốn đối bộ kinh vân sử dụng vài lần, trước đó đều là thành công. Mỗi một lần, tuyết ám thiên ẩn ẩn tránh không khỏi bộ kinh vân trưởng pháp thời điểm, hắn liền mạo hiểm phiêu lưu, dùng chính mình đao pháp đi bức bách bộ kinh vân thay đổi thế công. Trước đó vài lần bộ kinh vân cũng không tằng phát hiện hắn đao pháp bên trong vẫn chưa được nội lực, thế nhưng là bộ kinh vân không phải ngốc tử, như vậy hợp với vài lần lúc sau, hắn cuối cùng là ý thức được không bình thường. Trước mắt hai người kia, bất quá là đã muốn đem nội lực tiêu hao không còn phế vật thôi, chính mình sở dĩ chiêu chiêu cuồng bạo rồi lại lưu trữ bọn họ tánh mạng, bất quá là vì phát tiết trong lòng dư hận. Thế nhưng là này không có nghĩa là bộ kinh vân liền có thể bị này hai vị này tùy ý lừa gạt, vẫn là dùng đồng dạng một loại phương pháp lừa gạt vài thứ. Mắt thấy chính mình mưu lợi bị xuyên qua, tuyết ám tiên tức giận đến thẹn quá thành giận. Thế nhưng là vô luận hắn cỡ nào tức giận, này bộ kinh vân bài vân trưởng cũng không là hắn có thể dùng chính mình không hề nội lực thân thể ngăn cản. Tiểu tặc ngươi khinh người quá đáng, chật vật tránh thoát bài vân trưởng lúc sau. Tuyết ám thiên biết chính mình không bao giờ nữa có thể cùng tiểu tử này pha trộn. Bởi vì hắn phát hiện tiểu tử này nội lực quả thực không giống như là một cái tiểu hài tử hẳn là có được. Hắn nội lực sâu hậu cơ hồ cùng đã biết dạng kinh tuổi già tặc không sai biệt lắm. Bất quá nhớ tới chính mình đã muốn hoàn thành hùng bá mệnh lệnh, tuyết ám thiên nhất thời trong lòng ngầm bực, chính mình lại dựa vào cái gì muốn cùng tiểu tử này ở trong này đánh nhau, cùng hắn đánh nhau lại có ý gì, nghĩa là chính mình giết hắn nghĩa phụ, cũng không phải bị giết lao tử nghĩa phụ và vân vân, hẳn là hắn đuổi theo lão tử báo thù a, nghĩ đến chính mình thế nhưng ngốc hồ hồ cùng tiểu tử này khổ đấu nửa ngày, tuyết ám thiên trong lòng thật sự là muốn chết tâm đều có. Tha là hắn lăn lộn giang hồ vài thập niên, thế nhưng là ở bộ kinh vân này tiểu hài tử trên người lại ăn biết.